Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Nguyệt nhớ rõ Thanh Sơn Quỷ Vương đối xử với Bạch Vô Thường rất lễ phép, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngông cuồng hiện tại. Thấy hắn ta hung hăng như vậy, cô ấy bèn nói, hay nhỉ, bình thường nhìn ngươi mày rậm mắt to, không giống người xấu, không ngờ ngươi lại muốn tạo phản. Thanh Sơn Quỷ Vương cười ngạo nghễ, không thèm che giấu, ta là dòng dõi hoàng tộc, tại sao phải khuất phục người khác, làm chó săn cho người khác? Ta nên là đế vương của thiên hạ này. An Nữ cau mày, thiên cơ của hắn ta bị che giấu, cô không thể tính toán được kiếp trước kiếp này, nhưng lại mang theo chút đế vương chi khí. E rằng trước kia là người hoàng tộc, kiếp trước người là hoàng đế sao? Thanh Sơn Quỷ Vương chỉ cười mà không nói, giống như đang ngầm thừa nhận hắn ta không phải. Thương Nguyệt khinh thường nói, người khác không biết lai lịch của ngươi, chẳng lẽ ta lại không biết sao? Hôm đó ta có hỏi thất gia, kiếp trước ngươi chỉ là một hoàng tử nhỏ, muốn tranh giành ngôi vị hoàng đế, kết quả bị hoàng huynh C H E M đầu. Sau khi C H E T oán khí ngập trời, biến thành quỷ vương, Thanh Sơn Quỷ Vương. Hắn ta siết chặt quạt giấy, gân xanh nổi lên, cười gượng, con nhóc này, sao lại quen biết thất gia, còn biết chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi? Thương Nguyệt trừng mắt nhìn hắn ta, chột dạ rời mắt đi. Lúc đó cô ấy thấy hắn ta đẹp trai, không khỏi rung động, nên đã hỏi Bạch Vô Thường. Sau đó cô ấy đến Dương Gian tìm Vương Kha nên nhưng chưa kịp hành động, cô ấy vỗ ngực, may mà mình chưa hành động, nếu như có quan hệ với hắn ta, chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự truy quét của địa phủ. Thanh Sơn Quỷ Vương tức giận, lông mày giật giật, giơ quạt giấy lên, chỉ vào trăm quỷ phía sau, lột ra rút gân con nhóc kia cho ta. Tuy nhiên, đám hồn ma phía sau hắn ta lại nhìn nhau, không ai hành động, thiếu hụt hứng thú. Bọn họ đâu phải là thuộc hạ của Thanh Sơn Quỷ Vương, không trung thành với hắn ta như vậy, chỉ là gặp mặt qua đường, không muốn liều mạng vì hắn ta. Thanh Sơn Quỷ Vương, Quỷ Vương day day chán, lấy ra một nắm tiền âm phủ và hương nến từ trong túi. Sau khi việc thành, những thứ này đều là của các người, có tiền thì ma quỷ cũng làm việc, không có tiền thì làm ma quỷ bị sai khiến. Tất cả mọi người đều xông về phía Thương Nguyệt. Rất nhiều người không biết đánh nhau cũng lao lên phía trước. An Như Cố nhìn thấy một hồn ma trẻ con xách đầu mình, vừa chạy vừa kêu gào, An Như Cố. Cô bấm quyết niệm chú, phi kiếm kim quang đờ ớ em mở thẳng về phía đám hồn ma kia. Tuy nhiên Thương Nguyệt lại xua tay, những thứ này tôi xử lý được, cô cứ lo chuyện của cô đi. Tóc cô ấy bay phần phật, hóa thành lệ quỷ, bay về phía đám hồn ma. Tiếng thét chói tai vang lên không dứt, đương nhiên là tiếng thét của đám hồn ma kia. An Như Cố nhớ rõ, dù sao cô ấy cũng là tiểu quỷ vương, lúc ở thôn Giang Thủy Thiểu đánh ngang tay với Bạch Vĩ, dạo này cứ mải mê chơi game không tu luyện. Đúng là cô hơi lơ là cô ấy. Núi Xuất Vân rộng lớn trong chốc lát bị chia thành ba khu vực. Tiểu Cương Thi đang đối phó với hơn 20 quỷ sai hung ác, nhìn chằm chằm vào Tiền Vĩ Lai đang run rẩy sợ hãi, ánh mắt le lói màu xanh lục. Thương Nguyệt đang đánh nhau với hàng trăm hồn ma, càng đánh càng hăng, vừa đánh vừa lẩm bẩm gì đó về game B A N S U NGCS ngoài đời thực. Ha ha ha, không ngờ đạo quán nho nhỏ của cô vậy mà lại che giấu nhiều ma quỷ như vậy. Thanh Sơn Quỷ Vương cười nói, xem ra không thể xem thường cô được. Hắn ta cất quạt xếp đi, thân hình đột nhiên phồng lên, làn da bị rách toạc, biến thành hình dạng như quả bóng bay bằng da người. Một giây sau, quả bóng bay nổ tung, một con ma quỷ xanh lè nanh vuốt từ bên trong chui ra. Hắn ta cao khoảng 6 mét, thân hình to lớn, xanh lè nanh vuốt, mắt đỏ ngầu, so với trước đó, to lớn hơn gấp mấy lần, vẻ ngoài cũng đáng sợ hơn gấp mấy lần. Đó chính là chân thân của Thanh Sơn Quỷ Vương. Giọng hắn ta như chuông lớn, còn có âm vang, giống như vô số ma quỷ đang gào thét, tới đây, bản vương không sợ ngươi. Nắm đờ, của hắn ta ngưng tụ âm khí. Đờ, một cú vào bức tường chắn. Kim quang, bức tường chắn phát ra tiếng rác, những vết nứt giống như mạng nhện dần lan ra. An Như Cố mặt mày âm trầm. Bọn họ không tự giới thiệu, nhưng chắc chắn có liên quan đến U Đô. May mà hôm nay cô không hồn lìa khỏi xác, nếu không sẽ bị đối phương đánh úp. Nhưng tình hình hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao. Ánh mắt cô thay đổi, tay trái chống đỡ bức tường chắn kim quang, tay phải bấm quyết niệm chú. Hắn ta đã gọi cứu binh, vậy thì cô cũng phải gọi. Sau khi trở thành âm sai, nhân viên hợp đồng của địa phủ, thay đổi rõ ràng nhất chính là cô có nhiều mối quan hệ hơn. Âm sai và quỷ sai giống như cảnh sát ở dương gian. Khi làm nhiệm vụ khó, tránh khỏi việc gặp phải ác quỷ, lúc này có thể tấu trình lên cấp trên, xin điều động thêm nhân lực. Người trong giới huyền môn muốn mời quỷ sai cần phải đốt hương hóa vàng, bày đồ cúng, nhưng đối với âm sai, chỉ cần hô lên một tiếng là được. Trong nháy mắt, một luồng âm phong ập đến, rất nhiều bóng dáng mờ ảo hiện ra xung quanh. Bọn họ mặc áo choàng, đội mũ cao, là một đám quỷ sai. Bạch Dạ dẫn đầu, nhìn thấy An Như Cố, hắn sững sờ một lúc, sau đó quay đầu nhìn quỷ vương, sợ hãi nói, sao quỷ vương lại ở đây? Hắn tưởng rằng chỉ là chuyện nhỏ dẫn độ hồn ma, không ngờ lại gặp phải quỷ vương. Hơn nữa quỷ vương này còn hiện nguyên hình, dáng vẻ hung tợn. An Như Cố biết bọn họ không phải là đối thủ của quỷ vương, vì vậy chống đỡ bức tường chắn kim quang, quay đầu nói, mọi người chỉ cần khống chế đám hồn ma kia là được. Vâng, tuân lệnh. Bách quỷ dạ hành rõ ràng là một cuộc náo loạn không hề nhỏ. Bọn họ là cảnh sát khu vực, nhất định phải duy trì trị an. Quỷ sai cầm dây xích câu hồn và gậy đầu lâu, xông về phía đám hồn ma kia. Keng, người gọi đám quỷ sai này đến có tác dụng gì? Thanh Sơn Quỷ Vương đờ, một cú vào bức tường chắn kim quang. Giống như một chiếc xe tải chở đầy hàng hóa lao thẳng đến, vết nứt hình mạc nhện trên bức tường chắn ngày càng nhiều, không chống đỡ được bao lâu nữa. An Như Cố có chút thất vọng, xem ra phải nghĩ cách khác. Nhưng đúng lúc này, một luồng âm phong nồng đậm ập đến, âm phong gần như hình thành một xoáy nước. Khi xoáy nước âm khí biến mất, bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông mặc áo choàng đỏ, ông ta đội mũ ô sa, mặt mày uy nghiêm dữ tợn, tay cầm sổ sách, khí thế bức người. Ông ta quát lớn, tên quỷ vương Thanh Sơn kia, dám làm loạn ở Nam Thành, thật to gan, còn không mau quỳ xuống chịu chết. An Như Cố hiểu ra, cung nghênh thành hoàng gia, thành hoàng chuyên quản lý phúc lộc thọ và phán xét thiện ác của người dân. Trong thành trì, là thần bảo hộ của thành trì. Ta biết ngươi, người công đức. Thành hoàng gia chắp tay với An Như Cố, tỏ ý lịch sự, sau đó ưỡn ngực, oai phong lẫm liệt, hôm nay quỷ vương làm loạn, mong người trợ giúp ta một tay. Đương nhiên, quỷ vương xanh lè nanh vuốt cười lớn, ngươi chỉ là một thành hoàng nho nhỏ, cũng dám nói năng ngông cuồng với lão tổ tông của ta. Ngươi lấy gì đối phó với ta? Thành hoàng nhíu mày, trên tay đột nhiên xuất hiện một con dấu lớn, trên đó có khắc ba chữ màu đỏ tươi, Thành Hoàng Ấn, con dấu ngưng tụ khí thế của thiên quân vạn mã, lao về phía quỷ vương, đánh thẳng vào trán hắn ta, khiến làn da màu xanh của hắn ta bị cháy đen, bốc khói, nhè nhẹ. Thành Hoàng Ấn là bảo bối trong tay Thành Hoàng gia, có thể trấn áp vạn quỷ. Tuy nhiên, quỷ ương lại nắm lấy Thành Hoàng Ấn trong tay, bàn tay to lớn, thô ráp siết chặt con dấu, trà sát một lúc, khi buông ra, trong tay hắn ta chỉ còn lại vô số bột phấn màu trắng. Thành Hoàng gia kinh hãi, người rõ ràng là quỷ, sao có thể phá hủy con dấu? Con dấu là âm vật tối cao, theo lý mà nói, không thể bị âm khí phá hủy. Nhưng An Như Cố lại nhìn rõ, lúc hắn ta phá hủy con dấu, trên tay hắn ta rõ ràng tràn ra một tia dương khí. Bỗng nhiên, cô như hiểu ra điều gì, tay trái chống đỡ bức tường chắn kim quang sắp sụp đổ, quay đầu nhìn đám quỷ sai kia, tay phải bấm ngón tay tính toán. Một lúc lâu sau, cô mở mắt ra, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, giọng nói chắc chắn, những thuộc hạ của anh đều là thuần dương chi thể, anh đang dùng dương khí của bọn họ để tu luyện. Trong mắt Thanh Sơn Quỷ Vương lóe lên tia kinh ngạc, không ngờ cô lại nhìn ra nhanh như vậy. Hắn ta không thèm che giấu, thẳng thắn nói, âm dương tương sinh mới là đích đến cuối cùng của quỷ tu. Ta không chỉ muốn làm quỷ vương, ta còn muốn làm diêm vương của địa phủ. Tu luyện chú trọng âm dương hài hòa, âm dương chi khí trong cơ thể người tu luyện bình thường rất cân bằng, thích hợp nhất để tu luyện quỷ tu khó khăn hơn nhiều, bởi vì trong cơ thể bọn họ âm khí nặng nề, dương khí ít ỏi, tu luyện rất vất vả. Hắn ta tìm những người thuần dương chi thể này để hấp thụ dương khí, có thể cân bằng âm dương, tu vi tăng tiến nhanh chóng, loại bỏ nhược điểm của quỷ tu, càng giống người hơn. An Như Cố đột nhiên nhớ đến hôm livestream ở công viên giải trí. Nhiệm vụ, câu hồn, mục tiêu nhiệm vụ vệ hải thần chính là một người thuần dương chi thể. Anh hợp tác với tên tà ma ngoại đạo kia, để hắn ta tìm người thuần dương chi thể cho anh, đúng không? An Như Cố cau mày, trong lòng nảy sinh một suy đoán đáng sợ, bọn họ chết, có phải là do anh không? Trong đám quỷ sai đó có quỷ treo cổ, quỷ dê, hát, ế, tê đuối, nhưng số lượng quỷ tai, nạn giao thông là nhiều nhất, thoạt nhìn thì là tai nạn. Nhưng nguyên nhân cái C, H, E, T e rằng có liên quan đến Thanh Sơn Quỷ Vương và U Đô. Đúng vậy, Thanh Sơn Quỷ Vương cười gật đầu, giọng nói u ám. Có một số quỷ liệt ta tìm được ở địa phủ, không phải ta hại, nhưng không đủ để ta tu luyện. Dương khí tràn ra từ những người sống lúc chết, thật sự rất ngon. An Ngô cau mày, hiểu ra. U Đô tạo ra tai nạn ở dương gian, thu thập dương khí cho Thanh Sơn Quỷ Vương. Những người đó sau khi C, H, E, T biến thành ma quỷ, đến địa phủ, còn bị Thanh Sơn Quỷ Vương hút dương khí. Quả thật là một chuỗi sản xuất tà ác. Đám quỷ sai bị Tiểu Cương Thi đánh mặt mũi sưng tím, suýt chút nữa là hồn phi phách tán sững sờ tại chỗ. Hà, nguyên nhân cái C, H, E, T của bọn họ vậy mà có liên quan đến chủ nhân hiện. Tại sao, quỷ vương thỉnh thoảng sẽ hút một thứ gì đó trên người bọn họ? Sau khi bị hút, luôn cảm thấy choáng váng. Hóa ra đó là dương khí sao? Đại vương, cái này, Thanh Sơn Quỷ Vương rất tự tin, không hề lo lắng chuyện bại lộ. Ngược lại con, trực tiếp thừa nhận. Đúng vậy, quỷ sai đứng im bất động, cứng đờ, đủ loại cảm xúc như phẫn nộ, nghi ngờ trào dâng trong lòng, không ngờ bọn họ lại nhận giặc làm cha. Hôm đó tôi rõ ràng đang đi bộ qua đường, tự dưng bị xe tông bay, chúng tôi trung thành với ngài như vậy. Vậy mà ngài lại, Thanh Sơn Quỷ Vương giơ tay lên, một luồng âm phong ập đến, đánh cho đám quỷ sai hồn thể bất ổn, sắp tiêu tan. Lúc này hắn ta mới thu tay về. Hắn ta lạnh lùng nói, mạng sống của các ngươi nằm trong tay ta. Cẩn thận lời nói của mình đấy, nếu không phải còn muốn nuôi đám nô bộc này để bọn họ cung cấp dương khí cho mình, hắn ta đã trực tiếp đánh cho bọn họ hồn phi phách tán rồi. Quỷ sai ngơ ngác, quỳ rạp xuống đất run rẩy. Biết được chuyện này, Thành Hoàng gia tức giận, không ngờ ngươi lại gây ra tội ác tày trời như vậy, ta phải tấu trình lên cấp trên để đòi lại công bằng cho bọn họ. Vừa dứt lời, ông ta lấy sổ sách ra, niệm chú ngữ, trên sổ sách hiện lên chữ viết, sau đó bị thiêu rụi. Tin tức đã được truyền đến địa phủ, trên mặt quỷ vương hiếm khi xuất hiện vẻ sợ hãi, nhưng ngay sau đó hắn ta lại cười lớn, ta tu luyện âm dương chi thể, chú pháp của địa phủ có thể làm gì được ta, cho dù Diêm Vương đến, cũng đừng hòng hàng phục ta. Trong lòng Thành Hoàng gia tràn đầy lửa giận, nhưng biết hắn ta nói đúng, chỉ có thể quay đầu nhìn An Như Cố. Rất nhiều chú pháp của địa phủ chỉ có tác dụng với hồn ma, âm vật, hắn ta muốn tu luyện thành âm dương chi thể, lật đổ địa phủ. Quỷ vương vươn tay phải ra, trên tay đột nhiên xuất hiện một cây búa lớn tỏa ra âm khí nồng nặc. Hắn ta nắm ngược cán búa, Thành Hoàng, nếu ngươi là thiên sư phái của Dương Gian, bản vương còn e ngại ngươi ba phần, nhưng các ngươi dù sao cũng là âm thần của địa phủ, không thể thi triển được thiên cang ngũ lôi chính pháp, có thể làm gì được ta, dù sao cũng chỉ là lũ tép diêu, không đáng một đòn. Thiên cang ngũ lôi chính pháp là bí thuật trấn phái của Long Hổ Sơn, là pháp thuật chí dương chí cương, gần như là chú pháp mạnh nhất để đối phó với tà vật. Cách chương